Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, trong Ngưu Ma Vương kế. Cái ý tưởng này không tệ, nói một chút các ngươi cụ thể ý nghĩ. Phương Mặc khẽ gật đầu, có thể nghĩ tới BN phương pháp này, cũng coi là dẫn xà xuất động một biện pháp tốt. Chẳng qua, cái này cụ thể thi hành còn cần một chút thủ đoạn mới được. Từ trong Tây Du Ký đến xem, Ngưu Ma Vương chỉ là một cái rất lo cho gia đình Châu. Chúng ta chỉ cần đem vợ của hắn hoặc là tiểu thiếp của hắn cho trói lại tới, không sợ hắn không ra ngoài. Vương Thiên Bá nói, còn có, chúng ta cần thả ra tin tức. Nếu đại nhân ngươi nói hắn tạm thời ở trước mặt Phạm Tổng, chúng ta cũng chỉ đem tin tức để lộ cho Phạm Tổng. Thuận tiện lại thêm mấy chương ảnh chụp, càng tăng thêm đã có được sức thuyết phục. Lục Tiểu Thiên nói bổ sung, sau đó đến lúc chúng ta ở địa bàn của chúng ta mai phục, chờ Ngưu Ma Vương đến đây, liền đem hắn nhất cử bắt lại. Sau đó lại Tu La Vương đại nhân ngài, đem hắn đưa về hắn nên đi địa phương. Du Sở Vi nắm chặt lại quả đấm. Tốt, cứ làm như thế. Chẳng qua, các ngươi định tìm người nào tới đóng vai lão bà của hắn hay là tiểu thiếp? Phương Mặc gật đầu, lại hỏi, cái này, ngài không phải sẽ xuyên qua thời không sao? Chúng ta trở về đem chân nhân bắt lại tới không được là được. Lục Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái, nói, bắt người nhiều phiền toái. Cô ngốc, chức năng thế giới giả lập, thiết phiến công chúa. Phương Mặc lắc đầu, quay đầu đối với cô ngốc nói, tốt. Cô ngốc gật đầu, sau đó khởi động chức năng thế giới giả lập, đem mình biến thành một cái rất có dị vực phong tình nữ tử. Nàng này thân cao nhìn ra chí ít 2 mét, dáng dấp cũng vô cùng đẹp. Chính là cái này thân cao, người bình thường giống lên không ngừng. Đổi một cái ngọc diện hồ ly, Phương Mặc lần nữa truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị. Tốt. Cô ngốc lắc mình biến hóa, biến thành một cái vô cùng quyến rũ nữ tử, cũng hơi nhỏ chim theo người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có chút khiếp người ý vị. Tốt, tốt thần kỳ, cái này cùng Tôn Ngộ Không 72 biến không kém cạnh a. Vương Thiên Bá nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc khói rớt xuống đất cũng không biết. Các ngươi có ý nghĩ của các ngươi, vậy ta cũng tới nói một chút ta ý nghĩ. Phương Mặc nói, chúng ta không thể nào gióng trống khua chiêng nói chúng ta BN người nào người nào người nào như vậy, không đợi Ngưu Ma Vương đến đây, cảnh sát liền đến, chúng ta như vậy như vậy, như vậy như vậy. Phương Mặc nhỏ giọng ở ba người phụ cận nói kế hoạch của mình. Đại nhân không hổ là đại nhân, kế hoạch này ác độc. Vương Thiên Bá nhặt lên mình xì gà, một mặt bội phục nhìn Phương Mặc, gian trá, âm hiểm. Du Sở Vi và Lục Tiểu Thiên bổ sung, làm sao nói chuyện, lão phu cái này kêu cơ trí. Phương Mặc cũng là trang một thanh lão phu, một người bàn một thanh về sau, đổi lại khuôn mặt tươi cười. Tốt, bắt đầu hành động đi. Cô ngốc, ngươi liền theo bọn họ hành động. Đúng, sẽ tìm một cái nữ, nếu không nhân thủ chưa đủ. Phương Mặc gật đầu, sau đó đối với phía sau cô ngốc nói, tốt. Cô ngốc ở ba người trước mặt cũng không có kêu tên của Phương Mặc, liền gật đầu, sau đó xưng là. Sau đó ba người cũng là mang theo đi xuống chuẩn bị. Phương Mặc một người nhàn tới nhàm chán, cũng là đi ra đem vừa rồi BN án giải quyết. Cùng lúc đó, Phạm Tổng lao vụt phía sau, tiêu chí bên trên vòng tròn chậm rãi rớt xuống, sau đó hóa thành một người mặc áo giáp màu đen, trưởng giả sừng châu ngưu đầu quái, ngồi xổm trên mặt đất. Bởi vì phương viên không có người ẩn hiện, cũng không có người thấy được Ngưu Ma Vương xuất hiện. Xoát, Ngưu Ma Vương ở chỗ cũ nhất chuyển, biến thành một người hiện đại bóng người, sau đó nghênh ngang đi ra khu biệt thự. Đồng thời, Du Sở Vi cũng là tìm một nhà công ty điện ảnh, dự định đầu tư đập ba cho mượn quạt ba tiêu phim. Nhưng, nhân vật nữ chính từ người của mình bên trong ra. Được, nhà này công ty điện ảnh thật lâu cũng không có sự tình làm. Không phải sao, có đại gia nhiều tiền, không làm là đồ ngốc. Thế là nhà này công ty điện ảnh lão bản trực tiếp đem sống tiếp nhận. Đồng thời mời trong nước trước mắt đang hồng minh tinh tới vai diễn đám người Tôn Ngộ Không. Đạo diễn cũng là đại oản mà loại đó, mà xem như nhân vật nữ chính thiết phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly. Lại là do cô ngốc hóa thành thiết phiến công chúa cùng Tôn Phi Yến hóa thành Ngọc Diện Hồ Ly tới. Vai diễn, dù Sở Vi làm đại gia nhiều tiền, yêu cầu cũng không cao. Điều kiện duy nhất chính là quảng cáo muốn tới vị, tuyên truyền nhất định phải đúng chỗ. Thế là, dì Lam mỗi năm công ty quảng cáo tiếp nhận cái này một đơn. Sau 3 ngày, do đạo diễn thất bại lúa mạch chứ danh đạo diễn. Lưu đám người Thiên Vương biểu diễn cỡ lớn thần thoại phim ba cho mượn quạt ba tiêu quảng cáo. Ở toàn bộ Bắc Kinh, ùn kéo đến tuyên truyền ra, mà hết thảy này đưa tới ngoài vòng chú ý cũng không phải rất nhiều. Người trong vòng chú ý là phía sau hai nữ nhân kia, cả người cao 2 mét, khuynh quốc khuynh thành, một cái không đủ 1 mét 6, nhưng y như là chim non nép vào người nữ nhân. Trong nháy mắt, trong nước lưu lượng nữ minh tinh đều là cảm thấy nguy cơ đánh tới. Nhưng, hết thảy đó đều chẳng qua vì dẫn ra Ngưu Ma Vương mà thôi. Một nhà hàng sang hội sở bên trong, một cái trên cổ mang theo đại kim dây xích người đàn ông đang ở hưởng thụ người bán hàng phục vụ. Một bên trên TV đang ở phát hình ba cho mượn quạt ba tiêu video. Đây là phu nhân cùng mỹ nhân. Bọn họ thế nào đến năm 2006 tới mà còn bị lừa đi điện ảnh. Ngưu Ma Vương thấy được trên TV tranh tuyên truyền, căng thẳng trong lòng, trong nháy mắt, đầu tiên là tốt hơn nhiều nghi ngờ. Ngưu Ma Vương này thế nào xấu như vậy? Video không ngừng mà về sau đặt vào. Bỗng nhiên, một cái đầu mọc ra hai sừng lỗ mũi trâu người đàn ông xuất hiện. Xong, một màn kế tiếp lại là khiến Ngưu Ma Vương hơi kém làm tức chết. Chỉ gặp trong TV Ngưu Ma Vương ôm chân dưới Ngọc Diện Hồ Ly tay, mà Ngọc Diện Hồ Ly lại là đối mặt với ống kính, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Nhưng ác, dám đụng đến ta lão Ngưu mỹ nhân. Ngưu Ma Vương một tiếng trâu giống lên, một luồng to lớn khí tức phun ra, TV ở đối diện trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn cạn bã. Phim này ở đâu đập? Ngưu Ma Vương đứng dậy, vung tay lên, tất cả y phục đều mặc ở trên người. Sau đó một thanh bóp lấy nữ nhân trước mắt, cáu kỉnh quát, ở Bắc ngoại ô ảnh thị thành khụ khụ, ùn kéo đến tuyên truyền. Chẳng những là quay chụp thời gian, còn có địa điểm đều tuyên truyền vô cùng rõ ràng, là một người đều biết đến. Mỹ nhân, phu nhân, chờ lão Ngưu ta tới cứu các ngươi. Ngưu Ma Vương một tiếng trâu giống lên, trên mặt bỗng nhiên huyễn hóa ra một tấm trâu mặt, sau đó hóa thành một đạo hắc phong, biến mất không thấy. Quỷ a, nữ nhân rít lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Bắc ngoại ô ảnh thị thành cũng là thanh tràng, chuẩn bị gây chuyện, cảnh báo, gặp nguy hiểm đang đến gần. Phương Mặc, Du Sở Vi, Lục Tiểu Thiên, Vương Thiên Bá cũng cô ngốc 5 người, đứng ở ảnh thị thành điểm cao nhất, phía dưới cái gì diễn viên A, đạo diễn A đều bị rút lui không còn chút nào. Mà lúc này, cô ngốc còi báo động cũng là vang lên, tới, khải giáp dũng sĩ nhóm, là kiểm nghiệm các ngươi sức chiến đấu thời điểm. Phương Mặc cười nói, liền đợi đến một ngày. Lục Tiểu Thiên ba người nhao nhao muốn thử. Mỹ nhân, phu nhân, mấy người nói trong lời nói. Trên trời một đạo hắc phong xoán qua, hóa thành một cái nghiêu đầu quái, rơi vào trên đất, không ngừng la lên, Ngưu Ma Vương, đối thủ của ngươi, ở đây này, cao trên kệ Du Sở Vi, trong tay cầm một cái máy chụp hình màu đỏ. Đối với Ngưu Ma Vương nói, vẫn là để ta đưa ngươi trở về đường chiều đi. Năm 2006, không thích hợp ngươi, trong tay Lục Tiểu Thiên cầm một cái ba. Chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Vương Thiên Bá một tay máy chơi game, một tay xì gà, bức tức giận tràn đầy. Chỉ mấy người các ngươi, phi nhân, ha ha, Ngưu Ma Vương khinh thường cười một tiếng. Thức thời, nhanh lên một chút đem phu nhân của ta cùng mỹ nhân giao ra. Bằng không, lão Ngưu đem các ngươi chặt đi ăn. Ngưu Ma Vương hai tay ôm ngực, nhìn trên đài quen thuộc bốn người, bao gồm cô ngốc, hừ, gióng giạc, xem ta, hình thiên khải giáp, phi ảnh khải giáp, kim cương khải giáp, hợp thể, khải giáp hợp thể, 11 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.